Chương 1800, tung hoành hắc bạch diễn niêm kỳ. 1. Thế giới này của chúng ta, chính là trung tâm của thế giới nguyên bản, cho nên tên là Trung Thiên, 8 khối còn lại, lần lượt là Huyền Thiên, Chu Thiên. Chia ra 4 phương, nhưng thực tế thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, 8 khu địa vực kia đang trở về, cho nên khiến thiên địa linh khí không ngừng tăng lên. Cùng với lời giảng giải của Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, mọi người gật đầu, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nhìn về phía Diệp Lĩnh Chân Tôn, nói. Đi thôi. Liền dựa vào ngươi đó, tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông. Diệp Lĩnh Chân Tôn hành lễ thật sâu rồi nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn ngự không mà đi, bay về phía phi hướng Tuyên Châu, vô số tu sĩ đi theo phía sau, chuẩn bị sau khi hắn phá vỡ lớp phòng ngự của Tuyên Châu thì đánh vào phi hướng Tuyên Châu, vô số tu sĩ. Diệp Lĩnh Chân Tôn kia bay tới cách Tuyên Châu hơn trăm dặm, lại đi về phía trước là sẽ tiến vào trong cấm chế của Hỗn Nguyên Tông. Hắn ngừng bước chân, thở ra một hơi dài, giống to. Phá, phá. Phá, phá, phá, chữ phá này truyền khắp trời đất, trong thiên địa chỉ có một tiếng này. Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh, chưa quá 6 giây, trong trời đất xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Diệp Lĩnh Chân Tôn người kiếm hợp nhất, cả người như kiếm, đã không còn vật gì khác. Một kiếm này vừa chém ra liền phát tán ra ánh sáng vô cùng, nơi nào ánh sáng chiếu đến, chỉ có một kết quả là hủy diệt hoàn toàn, bất luận cái gì tồn tại, dưới hào quang này. Tất cả đều tiêu tán, trong nháy mắt lóe lên. Một kiếm này, chém về phía Hỗn Nguyên Tông, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân kích động nói thành công rồi, Hỗn Nguyên Tông tất bị diệt vong. Phá tan đại trận, mọi người theo ta cùng đánh vào. Giết bọn họ không sót gà chó. Còn chưa dứt lời, một tiếng nổ ầm, trong sảnh đường Hỗn Nguyên Tông, vang lên tiếng sướng tụng kinh bất tận, một tòa pháp tướng màu vàng cao đến mấy trăm trượng chậm rãi thành hình. Pháp tướng này chính là Hỗn Nguyên Tông đạo chân dương đệ thập nhất pháp tướng, Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương đạo tôn. Đạo tôn này cúi mày rũ mắt, trên khuôn mặt là vẻ bi thương vô hạn, tay kết pháp chú, nghênh đón ánh sáng của cực kiếm kia. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân cười ha ha nói, kiến càng lay đại thụ, nực cười không tự lượng sức mình, pháp tướng nho nhỏ kia mà muốn đối kháng với tiên tần bí pháp của ta, đi chết đi. Oanh, hào quang của cực kiếm kia chém vào đạo tôn, trong lúc ầm ầm rung chuyển đó, Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương đạo tôn nứt vỡ sụp đổ thoát phá. Nhưng lúc này hào quang của cực kiếm kia không chút nhúc nhích, sau đó run lên. Oanh một tiếng, tự động vỡ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Cùng với những mảnh vỡ bắn ra bốn phía, Diệp Lĩnh Chân Tôn kia chết ngay tại chỗ, một đạo linh khí tản ra tụ lại thành cột, chậm rãi dựng lên. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân ngây ngốc nhìn, hơn nửa ngày mới nói, sao có thể, làm sao có thể. Tất cả mọi người không nói được gì, hồi âu sau Đại La Kim Tiên Tông Đường Túng Chân Nhất nói. Pháp tướng này có tác dụng phản lại pháp thuật. Hình như là đặc biệt chuẩn bị cho tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nói, không có đạo lý, không có đạo lý, đó là tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Lôi Ma Tông Kim Lôi Chân Nhất hồi lâu không nói được gì mới nói, cái này, ta nghe nói Hỗn Nguyên Tông Hổ Thiện Chân Tôn, hình như cũng có tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích này. Trong Hỗn Nguyên Tông, nhìn pháp tướng võ nát, mọi người thở ra một hơi dài, Mộc Thần nhìn về phía Hổ Thiện, nói. May có Hổ Thiện nhắc nhở, thí nghiệm 500 năm của chúng ta rốt cuộc đã nghiên cứu ra được cách khắc chế tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Hổ Thiện Chân Tôn gật gật đầu, nói tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, sức mạnh vô cùng, chúng ta căn bản chống không được, cho nên không cần phải chống, dẫn phát lực lượng cho nó tự nổ, thế là đủ rồi. Mượn cái đó, tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích của ta lại càng mạnh mẽ hơn. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân sắc mặt âm độc, đột nhiên hét lớn. Lên cho ta, toàn bộ tông môn, cái gì thượng môn tà đạo bàng môn. Toàn bộ hơi thở đều lên cho ta. Chia ra bậc thang, một đợt sóng, một bậc thang, giống như nước chảy, lên cho ta. Ta cũng không tin, không có sơn môn không phá được, không có động phủ không đánh tan. Bắt người lấp vào cho ta, lấy mệnh ra cho ta, đều lên hết cho ta. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nổi giận, lập tức hạ lệnh, bắt đầu đại chiến. Nhất thời, vô số tu sĩ liên minh diệt nguyên bắt đầu điên cuồng tấn công, chẳng phân biệt ngày đêm, bất kể thương vong, một đám vọt lên. Cái gì cấm chế, cái gì cạm bẫy, bọn họ đem mệnh ra lấp. Lập tức, một tràng đại chiến bắt đầu, từ bên ngoài Tuyên Châu cho đến bầu trời Tuyên Châu, lòng đất Tuyên Châu cho đến trên mặt đất Tuyên Châu, trận chiến đấu bắt đầu kịch liệt. 19 thượng môn, phát động tất cả thế công kích, các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, công thêm vô số hư linh, bắt đầu phản kích, đại chiến bắt đầu. Đại chiến hừng hực khí thế, lúc nào cũng có tiếng giết chóc, lúc nào cũng có tán linh khí bộc phát, thích sát, tiến vào, cường công. Phá diệt, lôi bạo, bàn sơn, hải khiếu, không gì không dùng. Chuyển mắt chính là một tháng sau, đến cả trong sơn môn Hỗn Nguyên Tông,

có 63 đạo chân khí trùng thiên, chân khí này thẳng tắp như trụ, xuyên thấu trường không. Mấy chục phản hư chậm rãi xuất hiện trong không trung, sau trận đại chiến này, chiến tử, đầu hàng, mất tích, cuối cùng liên minh diệt nguyên còn lại 63 phản hư. Nhìn 63 phản hư từ xa chậm rãi ép tới, phía sau bọn họ có khoảng trăm vạn tu sĩ, phô thiên cái địa, tất cả mọi người đều chiến tử, đầu hàng, biết, Hỗn Nguyên Tông xong rồi. Cổ đạo chân nhất thở dài một tiếng, nói, xong rồi, bại rồi. Long Túc chân nhất vẫy lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Uyển Như nhìn về phía bốn phương, nói chuyện này, ta đột nhiên nhớ ra, trong tông môn ta còn có chuyện, ta đi trước một bước, các vị đạo hữu bảo trọng. Nói xong, nàng kích hoạt một đạo quang phù, trong nháy mắt hóa quang mà đi. Tần Uyển Như bỏ chạy, mà tông đệ tử, thấy hình thế không tốt, lập tức bỏ chạy. Cổ đạo chân nhất đứng lên, nói các vị, bảo trọng đi, ta đề nghị các ngươi cũng chạy đi thôi, ai có thể trốn thì cứ trốn, hy vọng có thể trùng kiến tông môn Hỗn Nguyên. Long Túc chân nhất nói, đáng tiếc, đáng tiếc, 12 vạn năm truyền thừa. Nói xong, hắn cùng cổ đạo chân nhất cũng bỏ chạy. Thanh Thạch Nhất đứng lên, nói các vị, nếu thiên hạ không có chỗ dung thân, Trọng Huyền ta nguyện ý bảo hộ các ngươi, các vị bảo trọng thôi. Nói xong, hắn cũng rời đi. Tuyệt Nhật chân nhất và Kim Ô chân nhất cũng đứng lên, Tuyệt Nhật chân nhất thở dài một tiếng, không nói gì, quay đầu bước đi. Kim Ô chân nhất chậm rãi nói, Thái Dương thần cung của ta cũng có thể bảo vệ các ngươi, hãy nhớ nếu thiên hạ không còn chỗ dung thân, có thể đến Thái Dương thần cung ta. Các viện quân khác liền rời đi, đột nhiên có người báo. Lăng Châu tà đạo môn phái Kinh Cức Tông phản bội, mở đại trận phòng ngự Tuyên Châu, đầu hàng liên minh diệt nguyên rồi. Bàng môn Vô Thực Tông phản bội, đầu hàng diệt nguyên liên minh rồi. Nhưng mà mọi người ở đây đều không để ý, bởi vì Hỗn Nguyên Tông bị hủy diệt ở ngay trước mắt rồi. Vũ Thần Chân Tôn đột nhiên thở ra một hơi dài, hắn muốn nói chuyện. Hổ Thiện Chân Tôn duỗi tay ra, cản hắn nói, còn chưa đến lúc để ngươi ra mặt. Sau đó hắn giống to một tiếng, nói, các vị đồng môn, các ngươi sợ sao? Còn chưa chờ mọi người trả lời. Hổ Thiện Chân Tôn nói thật, ta cũng sợ, đối phương có 63 phản hư. Nhưng mà, ta càng hưng phấn, bởi vì ta muốn chém giết bọn họ, cùng lắm thì chết, có gì đáng sợ? Các vị đồng môn, các ngươi tin tưởng ta sao? Nếu tin tưởng ta, đem môn mệnh của ngươi giao cho ta, để ta dẫn các ngươi cùng bọn họ đánh một trận, canh giữ Hỗn Nguyên Tông của chúng ta. Tân Nguyên do dự nói, nhưng mà, các sư tổ đều bị phong ấn, đám cổ đạo đều đi rồi, đối phương lại có 63 phản hư. Hổ Thiện Chân Tôn tiếp tục nói, bọn họ có thể đi, chúng ta không đi được, nhà của chúng ta, thân nhân của chúng ta, tất cả của chúng ta đều ở đây. Bọn họ muốn hủy diệt mọi thứ của chúng ta, nằm mơ đi, chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Sau đó Hổ Thiện Chân Tôn cười ha ha nói, thân nam nhi tốt, sống ở trong thiên địa, có điều nên làm, có điều không nên làm. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ muốn tranh một hơi. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Cùng với lời của Hổ Thiện Chân Tôn, dần dần hai mắt mọi người đều tỏa sáng, nhìn về phía hắn. Tân Nguyên cũng hô, đúng, ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong trời đất, chỉ muốn tranh một hơi. Đánh, đánh đánh, mọi người cùng nhau hô, chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong trời đất, chỉ muốn tranh một hơi. Đánh, đánh đánh, ý chí chiến đấu của mọi người dâng cao. Hổ Thiện Chân Tôn hạ lệnh nói, Hỗn Nguyên Tông đệ tử, hợp thành ma đạo đại chiến. Siêu cấp đại trận, 3.125 người, đồng sinh cộng tử. Cùng với lời này của hắn, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông có mặt nơi này, bắt đầu phân tổ hợp. 5 người một trận nhỏ, 25 người một trận, 125 người một trung trận, 625 người một đại trận, cuối cùng 3.125 người, hóa thành một siêu cấp đạo ma đại trận. Chính là Hỗn Nguyên Tông đệ nhất đạo chân dương chiến trận, Thái Cực Càn Khôn Chí Thánh Đạo Tôn. Đây là chiến trận mạnh nhất của Hỗn Nguyên Tông, do Hổ Thiện Chân Tôn điều khiển, chậm rãi bay lên, đại diện cho ý chí bất khuất của Hỗn Nguyên Tông, muốn đánh một trận với cường địch đầy trời kia. Hổ Thiện Chân Tôn chậm rãi nói, các vị đạo hữu hư bộ, xin các ngươi cùng chúng ta chiến đấu, bảo vệ danh dự cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời bầu trời truyền tới rất nhiều tiếng hô ứng, tốt, để chúng ta cùng nhau chiến đấu. Sau đại trận này, hơn 20 ảo ảnh xuất hiện, chính là rất nhiều hư linh của những phản hư mạnh mẽ từ Hỗn Nguyên Tông ra khỏi động theo. Chương 1100, Trảm Đoạn Thiên Khung Phá Cửu Thiên. 1. Đại trận hợp lại, trừ 3.125 người này, còn khoảng 10 đệ tử Hỗn Nguyên Tông không nhập vào đại trận này. Đệ tử này, đều là Hổ Thiện Chân Tôn cố ý để lại, ngoài bọn họ, còn cả Vũ Thần Chân Tôn. Vũ Thần Chân Tôn thở ra một hơi dài, hắn hiểu ý của Hổ Thiện, hắn dẫn theo gần 10 đệ tử còn lại, lặng lẽ rời đi, lần lượt phân chia pháp bảo tích trữ được, đều là những thiếu niên kế tục Hỗn Nguyên Tông, để bọn họ chuẩn bị nhân lúc hỗn loạn mà rời khỏi chỗ này. Bọn họ là hy vọng của Hỗn Nguyên Tông, quản chi Hỗn Nguyên Tông bị hủy diệt thì vẫn còn mầm mống lưu lại. Vô số cường địch, tới gần Tuyên Châu, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn Tuyên Châu đại lục, nói. Mọi người thêm mạnh mẽ, phá diệt Tuyên Châu, tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông. Cùng với lời hắn nói, vô số người đáp lại, tu sĩ đầy trời, trong đó hơn 60 phản hư, từng người đều vô cùng mạnh mẽ, nắm trong tay sức mạnh vô tận. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân lại nói, Hỗn Nguyên Tông đệ nhất đạo chân dương chiến trận, hừ hừ, cách phá giải, ta sớm đã có chuẩn bị, mọi người chuẩn bị, chỉ cần phá được đạo ma đại trận này của Hỗn Nguyên Tông chính là tiêu diệt toàn bộ hy vọng của Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác mọi người cẩn thận, trong ảo ảnh kia của Hỗn Nguyên Tông, có rất nhiều hư linh mạnh mẽ, mọi người đừng mạo hiểm tiến lên, phá hủy ảo ảnh, chặt đứt căn cơ này, bọn họ sẽ tự động tiêu tán. Thái Cực Càn Khôn Chí Thánh Đạo Tôn, mặc dù mạnh mẽ nhưng so với trăm vạn thậm chí là vô số tận các tu sĩ, lại có cảm giác quyết tử đầy bi thương. Ngay lúc đạo ma đại trận này sắp vọt vào Tuyên Châu đại lục, đại chiến tu sĩ thiên hạ, ngay lúc Hỗn Nguyên Tông sắp toàn quân tận diệt. Trong bầu trời, đột nhiên vô số đám mây bốc cháy, mở rộng theo cuồng phong bên ngoài, trên 9 tầng mây, đỏ rực một mảnh, thoáng có tiên âm vang vọng. Tiên âm kia như ẩn như hiện, lúc có lúc không, cẩn thận lắng nghe thì giống như tiếng tim đập, thình thịch. Cùng với tiên âm này, đột nhiên, trong nháy mắt trời tối sầm, sau đó trong nháy mắt, lại sáng. Sau đó lại là trong nháy mắt, trời tối đen, giống như đêm tối, lại là trong nháy mắt, trời lại sáng, như ban ngày. Bất luận là địch hay ta, cả hai bên đều chấn kinh, dị tượng của trời đất, đây là chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhíu mày nói, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Thiên địa dị tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là thiên địa dị tượng. Rất nhanh, có người phát hiện, cùng lúc bầu trời sáng rồi lại tối sầm lại, bốn phương xung quanh như cũng có thay đổi, trong nháy mắt như mùa xuân như ấm áp, trong nháy mắt, như giữa hè nóng bức, trong nháy mắt, giống như mùa thu cô tịch, trong nháy mắt, giống như trời đông giá rét. Hiện tượng khác thường của trời đất nơi này, bốn mùa luân chuyển, thiên đạo tuần hoàn. Tất cả mọi người chấn kinh, nhưng việc mở mắt làm ngày, nhắm mắt là đêm này, bốn mùa tuần hoàn, rất nhanh đã trôi qua. Đột nhiên, toàn bộ tu sĩ cảm giác được như thể trong không trung có vô số tinh linh bay múa, những tinh linh này bay cao trong trời đất, đang vui vẻ nô đùa. Trong đó có hỏa tinh linh, kéo dài đến hưng thịnh vô tận, có thủy tinh linh, kéo dài đến phồn vinh vô tận, có mộc tinh linh, kéo dài đến sinh ý vô tận, có kim tinh linh, kéo dài đến sắc bén vô tận, có thổ tinh linh, kéo dài đến nặng nề vô tận. Tu sĩ tàn dư của ngũ hành tông lập tức kêu lên kinh hoàng. Ngũ hành linh tinh, phàm thai có thể thấy. Mau hấp thu, hấp thu ngũ hành linh tinh, cũng tương đương với việc tu luyện 10 năm đó. Bọn họ liều mạng hấp thu tinh linh này, mỗi một tinh linh đều đại diện cho sức mạnh của ngũ hành, mạnh mẽ mà thần bí. Nhưng không một ai có thể hấp thu thành công. Đây là thiên địa dị tượng, ngũ hành linh tinh, hiện thế nhân gian. Ngũ hành tinh linh bay múa bốn phương, đột nhiên bầu trời như có thêm một vầng thái dương chói lòa. Vầng thái dương ban đầu vẫn ở trên bầu trời nhưng trên trời, thái dương thực sự lại không có cảm giác gì, ở trung tâm trời đất, trong hoảng hốt như lại xuất hiện một vầng thái dương mới. Vầng thái dương này chậm rãi xuất hiện, lại vô cùng kiên định, phát tán ra ánh sáng và hơi nóng vô tận, bộc lộ sự tồn tại của mình. Đây là thiên địa dị tượng, hư không nhật xuất, ngay trong lúc mọi người đang hoảng hốt, mặt trời biến đổi, hóa thành vầng trăng cong, từ thái dương hóa thành thái âm. Đây là thiên địa dị tượng, cửu thiên hư nguyệt. Sau đó lại từ thái âm hóa thành thái dương, cùng với sự xuất hiện của nhật nguyệt, trong hư không nhưng có làn gió lớn thổi quét, trong cơn gió đó, có cả sấm đánh bay múa, tiếng sấm từng đợt, vang 9 tầng mây. Đây là hiện tượng khác thường của trời đất, phong lôi vần vũ. Tất cả đều như là một thế giới hư ảo, toàn bộ thiên địa, đều như bị bao vây trong thế giới hư ảo này, thế giới hư nguyện ấy, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, giống như một chiếc hộp treo trên đỉnh đầu mọi người. Đây là thiên địa dị tượng. Thế giới đồng quy, trong nháy mắt, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, bốn mùa luân chuyển, thiên đạo tuần hoàn, ngũ hành linh tinh, hiện thế nhân gian, hư không nhật xuất, cửu thiên hư nguyệt, phong lôi khởi vũ, thế giới đồng quy. Toàn bộ những hiện tượng khác lạ đó đều biến mất, nói chính xác, nó không hề biến mất mà là trong nháy mắt, dung hợp về một điểm. Điểm này, chính là trong tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông, một người chậm rãi mở hai mắt, uốn lưng lười biếng, nói. Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã. Tảo sinh hoa phát, nhân gian như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt, chính là Lạc Ly, tỉnh lại, Lạc Ly thức tỉnh, nhất nguyên mộng đại thành, tấn thăng hóa thần, đến lúc này đã tỉnh lại. Tấn thăng hóa thần,

Đột nhiên phía trước một trận kiếm quang dâng lên, chỉ thấy một mảng kiếm hải, che ở trước người Lạc Ly. Đây là đại diễn tung hoành kiếm phái, 1001 đệ tử, tổ hợp kiếm trận, ngăn trở đường đi, cùng với Hỗn Nguyên Tông đại chiến một hồi, quyết ra đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất trận. Lạc Ly hướng về phía trước bay đi, 3000 đệ tử Hỗn Nguyên dung hợp một thể, mà đại diễn tung hoành kiếm phái, lại là 1001 đệ tử, ở dưới ba đại phản hư dẫn dắt, hóa thành một mảng kiếm hải. Một mảng kiếm pháp, kiếm quang vô hạn, trong nháy mắt, không đến một phần vạn tức, liền phát ra vô số đạo kiếm quang. Vô tận kiếm quang lóng lánh, hình thành trùng kích chấn động đáng sợ, trong hư không vạn trượng, chém ra ngàn vạn đạo vết kiếm mắt thường có thể thấy được. Mỗi một kiếm này, cũng không phải đơn giản chém ra, chia làm quang, ám, thủy, hỏa, phong, thổ, 6 loại lực lượng. Bạch quang, hắc ám, thanh thủy, hồng hoặc, lam phong, hoàng thổ, mỗi một loại lực lượng, đều đem kiếm khí thôi phát đến mạnh nhất, sau đó 6 loại lực lượng dung hợp nhất thể, hình thành kiếm khí bùng nổ đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Ở dưới 6 trọng kiếm quang này, ở 6 loại lực lượng này, hoàn mỹ trọng điệp, hình thành một cái thiên đạo tuyệt vực tạm thời, bài xích tất cả nguyên năng biến hóa khác, để áp chế thánh địa ngũ pháp Hỗn Nguyên Tông, lấy 6 lực phá ngũ hành. Đây là đại diễn tung hoành kiếm phái lần trước đại chiến, sau khi thất bại, 400 thì quang, khổ tâm chuẩn bị kiếm trận phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Đối mặt một kích đáng sợ như thế, trong nháy mắt, Lạc Ly điên cuồng xuất kiếm, một kiếm này, tập hợp lực lượng 3000 đệ tử Hỗn Nguyên Tông, lấy kiếm pháp Hổ Thiện Chân Tôn phát ra. Kiếm thứ nhất chạm ra đại địa, kiếm thứ hai chạm ra biển lớn, kiếm thứ ba chạm ra hư không. Dưới mỗi một kiếm đi, lực lượng liền tích lũy một trọng, liền biến hóa một trọng. Oanh oanh oanh, ba kiếm chém ra kiếm trận quang mang của đối phương, nhất thời ba kiếm toàn bộ vỡ nát. Không dùng được, kiếm thứ tư, ba kiếm phía trước hợp nhất, đại địa, hải dương, bầu trời, tạo thành thế giới. Kiếm thứ bốn chạm ra thế giới, kiếm thứ năm chạm ra ý niệm, kiếm thứ sáu chạm ra tất cả. Nhưng mà ba kiếm này, ở dưới đại diễn tung hoành kiếm trận đại diễn tung hoành nguyên lực lục trọng sát, đều sụp đổ, lúc này kiếm thứ bảy phát ra, phía trên thế giới, uy lực càng mạnh. Kiếm thứ bảy chạm ra hư ảo, kiếm thứ tám chạm ra phiêu miểu, kiếm thứ chín chạm ra truyền thuyết. Ba kiếm cuối cùng, tập hợp lực lượng các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, 3000 người như một thể, tụ tập toàn bộ lực lượng, đã muốn vứt bỏ tất cả kỹ xảo, vứt bỏ tất cả biến hóa, chỉ có một lực tử ngân hà thuần túy, tiêu diệt tất cả lực lượng đáng sợ. Nhìn chính là kiếm pháp, thật ra đây là pháp thuật. Chương 1103, giết hắn một cái sạch sẽ. 1. Tử ngân hà lấp lánh, hóa thành biển kiếm khí mênh mông, tư thế đương không chạm xuống, tử quang cường thịnh lướt qua, toàn bộ tất cả đều sụp đổ, lộ ra một hư vô sâu thẳm. Oanh, một tiếng nổ, một cái nấm mây thật lớn, ở đây dâng lên, phạm vi vạn dặm, đều ở dưới nổ mạnh đáng sợ này, sau đó là bạch quang tận trời, sóng xung kích đáng sợ, quét ngang bốn phương. Trong vòng ngàn dặm, tu sĩ dưới hóa thần, bị sóng xung kích này đảo qua, lập tức hóa thành cho bụi, chính là viêm thần của Lạc Ly, cũng vỡ nát. Ở dưới chín kiếm này, đại diễn tung hoành kiếm trận vỡ nát, đại diễn tung hoành kiếm phái, 1001 đệ tử, toàn bộ hóa thành cho bụi, trực tiếp tử vong. Mà đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông, cũng bay ra ngàn dặm, lúc này mới dừng lại bước chân. Nhưng mà chiến đấu tiếp tục, Hậu Uyên chân nhất Ngũ Hành Tông chết trận, Nam Lăng chân nhất Âm Dương Giáo bị đánh chết. Vô Tướng đạo nhân Thiên Nhất Tông bị giết, Không Vọng chân nhất Cửu Dương giáo bị chém chết. Túy Hoa chân nhất Vô Thượng Thiên Đạo Tông bị âm thầm ám sát, nhất thời tan xương nát thịt, Cốt Tiêu chân nhất Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Đường Túng chân nhất Đại La Kim Tiên Tông, Thực Tâm chân nhất Ngũ Độc giáo, quay đầu bỏ chạy rời khỏi. Một hồi huyết chiến, ngàn vạn tu sĩ, hóa thành huyết vũ đầy trời, đều hạ xuống. Trăm vạn tu sĩ, bị Lạc Ly nắm trong tay đạo ma đại chiến, một người một kiếm một đấu, giết không ngừng lui về phía sau. Không ít người bắt đầu trốn chạy. Giết, giết, giết, đảo mắt giết ra địa vực Ngũ Châu Hỗn Nguyên Tông, giết đến phía trên Nam Hải, phía sau biển lớn, một mảng màu đỏ, đều bị huyết nhục tàn khu nhiễm hồng. Nhìn đến cảnh tượng như thế, cho dù Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân pháp thuật có mạnh, cũng vô pháp ngăn cản tu sĩ trốn chạy. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân cắn răng một cái, la lớn. Ngăn không được, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Lập tức kích hoạt 5 chỗ pháp trận phía trên đại lục cho ta. Dẫn bạo cấm chế Hỗn Nguyên Tông bày ra, dẫn bạo địa phế, trọng khải thiên lôi địa hỏa, đem 5 chỗ đại lục này, hoàn toàn cho bụi. Theo hắn mệnh lệnh, lập tức có thủ hạ hành động, dẫn bạo 5 chỗ pháp trận này, oanh, oanh, oanh, ở bên trong 5 chỗ đại lục, tiếng nổ mạnh truyền đến, nhưng mà tiếng nổ mạnh tán đi, đại lục lại hoàn hảo không tổn hao gì. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân chính là sửng sốt, lúc này thủ hạ báo lại. Báo, đại nhân, không tốt, bị lừa, Hỗn Nguyên Tông bày ra cấm chế. thật ra cũng không phải hủy diệt địa phế, mà là bảo hộ địa phế. Đại trận của chúng ta, tuy dẫn bạo, lại hoàn toàn không thể dẫn phát nổ mạnh lớn, không thể đem năm chỗ đại lục phá diệt. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở dài một tiếng, nói. Bị lừa rồi, lui lại, trở về Độc Long Đảo. Nơi đó có Thiên La Địa Võng chúng ta bố trí từ trước, mượn đại trận này, chúng ta hoàn toàn có thể thủ trụ. Ta cũng không tin, đạo ma đại trận này, có thể tổ hợp không hạn chế, chờ bọn hắn cởi bỏ đại trận là lúc, chính là thời khắc chúng ta giết bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, nhất thời các tu sĩ đã muốn tan tác, lập tức điên cuồng lui ra phía sau. Bọn họ hướng về Độc Long Đảo bỏ chạy, nơi đó có đại trận trùng trùng bố trí từ trước, hoàn toàn có thể ngăn trở Lạc Ly điên cuồng tấn công. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ cũng không có lui về Độc Long Đảo, bọn họ lập tức viễn đột, chạy được bao xa thì chạy. Ngũ Độc Giáo, Bạch Phố Thánh Vô Tông, Không Tịch Tự, ba đại tông môn này, tổn thất không nặng, bọn họ vụng trộm thoát khỏi chiến trường. Thiên Nhất Tông, Không Ma Tông, một cái xuất thân sát thủ, một cái tử địch của Hỗn Nguyên Tông, cũng ở trong vô thanh vô tức biến mất. Giống Lôi Ma Tông, Dã Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông lại là lui về Độc Long Đảo, bọn họ là ở không cam lòng thất bại như vậy. Trên Độc Long Đảo, ngàn vạn pháp trận dâng lên, một đạo kim quang xuất hiện, che cả bầu trời. Ở đây Càn Khôn Thánh Ma lão nhân hạ đại công phu, vốn hắn chuẩn bị cùng Hỗn Nguyên Tông đánh lâu dài, ở đây bày ra Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thánh Ma đại trận. Trận này vừa sinh, không chỉ nói phản hư chân nhất, chính là tiên nhân hạ giới, cũng không thể phá vỡ. Đại trận dâng lên, ước chừng 30 vạn tu sĩ, tụ tập trên đảo. Nhìn Lạc Ly bay đến trước Độc Long Đảo này, nhất thời vô tận lôi quang xuất hiện, rầm rầm rầm, phạm vi ngàn dặm, toàn tử lôi điện lấp lánh này. Lạc Ly vung lục tiên kiếm, chảm, một kiếm đi xuống, chảm hư vô, oành, một kiếm chảm thiên, lôi đình này nháy mắt bị chém ra một chỗ trống thật lớn, nhưng mà theo chỗ trống này xuất hiện. Lập tức vô tận lôi điện dâng lên, đem bầu trời này bao trùm. Lạc Ly thở ra một hơi dài quát, thu, Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt đầu thu lôi điện này, nhưng mà lôi điện này vô cùng vô tận, vô luận Lạc Ly thu như thế nào, cũng là vô cùng. Thấy một màn như vậy, nhất thời phía trên đảo nhỏ này, vô số tu sĩ hoan hô hẳn lên. Hiện tại Lạc Ly cường hãn như thế, chính là đạo ma đại trận ủng hộ, đại trận này không có khả năng vĩnh viễn như thế, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, chờ hiệu quả của đại trận tán đi, là lúc bọn họ báo thù. Lạc Ly nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này Thiên Đô Sư Huynh nói, tốt, hay cho một Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thánh Ma đại trận, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Mọi người sửng sốt, Thiên Đô Sư Huynh tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Tông ta kinh doanh thiên địa nơi này 4 vạn năm, hạo kiếp kinh thiên này đã sớm thôi diễn vô số lần. Trong đó vô số lần tính toán, nếu đối phương có liên quân này đến đây, Độc Long Đảo chính là chỗ đại bản doanh tốt nhất của đối phương. Cái này cũng là nguyên nhân Độc Long Đảo lưu đến bây giờ, chúng ta chậm chạp không có thanh tiếu Độc Long này. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ mừng rỡ. Thiên Đô Sư Huynh tiếp tục nói, ở trên Độc Long Đảo kia, Hỗn Nguyên Tông chúng ta đã sớm bày ra cấm chế, chỉ là cấm chế này, vì phòng ngừa đối phương phát hiện, chỉ có sau khi kích hoạt, 30 ngày sau, mới có thể tự động sống lại. Độc Long Đảo này, lúc Liên Minh Diệt Nguyên đến đây, đã kiểm tra vô số lần, cho nên muốn tránh đi bọn họ kiểm tra, chỉ có căn bản không có cấm chế mới được. Đợi cho bọn họ kiểm tra xong, chậm rãi kích hoạt cấm chế tự động lặng lẽ xuất hiện, như vậy mới có thể tránh đi đối phương cảnh giới. Thiên Đô Sư Huynh tiếp tục nói, may mắn là, 3 ngày trước, cấm chế này rốt cuộc tự động khôi phục, ông trời không diệt Hỗn Nguyên Tông ta. Mọi người mừng rỡ, Thiên Đô Sư Huynh nói, đợi ta kích hoạt cấm chế. Nói xong, hắn bắt đầu thi pháp, theo hắn nhẹ nhàng tụng chú trong miệng, nhất thời dẫn phát cấm chế Hỗn Nguyên Tông bày ra dưới Độc Long Đảo, một tiếng nổ vang, trên đảo dâng lên ngàn vạn lôi hỏa, toàn bộ đảo nhỏ hóa thành một mảng biển lửa. Chương 1103, giết hắn một cái sạch sẽ. 2. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân bọn họ đem Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thánh Ma đại trận chặt chẽ kích hoạt, toàn diện triển khai, kết quả Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thánh Ma đại trận này lại trở thành nhà giam đem bọn họ vây ở phía trên đảo nhỏ, còn muốn mở ra, vạn phần gian nan. Lập tức, phía trên đảo nhỏ, vô số tu sĩ chết thảm trọng. Rốt cuộc Cửu Thiên Thập Địa Càn Khôn Thánh Ma đại trận bị Càn Khôn Thánh Ma lão nhân mở ra, nhưng mà phía trên đảo nhỏ, vô số tu sĩ, 10 phần còn lại không tới 2 phần. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở dài một tiếng nói, bại rồi, đại bại, không thể tưởng được Càn Khôn Thánh Ma ta, thế mà có hôm nay. Quên đi, các người đi thôi, đều tự độn xa, trốn tính mạng. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, phi thiên mà lên, hướng về Lạc Ly vọt tới. Tu sĩ còn sót lại trên đảo,

trong đó rõ ràng có Hạc Chu Chân Tôn. Hổ Thiện Chân Tôn đi qua bắt đầu tắt lửa, thậm chí đánh mạnh bốp bốp vào miệng Hạc Chu Chân Tôn, nhưng mà lửa trên đỉnh đầu Hạc Chu Chân Tôn không thấy tắt một chút nào. Hắn thở dài một tiếng nói, vô dụng, đạo ta hết. Bất quá một trận chiến này, chúng ta bảo vệ cho Hỗn Nguyên Tông, một trận chiến này Hỗn Nguyên Tông chúng ta danh dương thiên hạ, tất cả đều đáng giá. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn duỗi tay ra, thả ra vô số vật phẩm, đều là bảo vật trong thế giới thứ nguyên của hắn, sau đó hướng về mọi người cười, oành một tiếng, hóa thành lửa cháy, tiêu tán nhân gian. Hồi lâu, một đạo khí trụ tán linh dâng lên, chương 1104, Bổn Nguyên Chi Hỏa Thương Hỗn Nguyên. Thấy một màn như vậy, Vũ Thần Chân Tôn lắc đầu, hắn xoay người rời khỏi nơi này, bắt đầu hạ lệnh. Toàn bộ tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, đệ tử ngoại môn, lập tức đi ra ngoài quét tước chiến trường. Toàn bộ tu sĩ trên Nguyên Anh, tập hợp hẳn lên, tuần tra Nam Hải, trấn áp tán tu. Đem thời khắc cuối cùng, phản đồ đầu hàng phản nghịch, nhốt vào đại lao. Nhất thời toàn bộ tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu công việc hẳn lên, quét tước chiến trường, rửa sạch hài cốt, sửa sang lại gia viên năm đại châu chính mình, khu trừ tán tu, bắt sống phản đồ. Ở thời khắc cuối cùng, có mấy tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông làm phản, thiếu chút nữa mở ra đại trận phòng ngự Hỗn Nguyên Tông. Từ khi đại chiến này chấm dứt, phía trên biển lớn, một mảng hỗn độn. Lúc này không ít tán tu đến đây, tán tu này, tựa như kền kền tìm kiếm hủ thi, chiến trường như thế, nhiều phản hư chân nhất, hóa thần chân tôn chết trận như vậy, có vô số tài phú. Tán tu này, đều là cường giả trải qua lần đại chiến đầu tiên còn lại, thực lực cường kiện, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hiện tại toàn bộ đang tắt bổn nguyên chân hỏa, căn bản không có công phu quản bọn họ, các tông môn phụ thuộc hảo thủ đều không còn này, đối mặt bọn họ rất khó thanh trừ. Ngay tại thời khắc này, bầu trời vang lên một tiếng nổ. Hỗn Nguyên Tông đừng sợ, Cửu U Quỷ Minh Tông ta tiến đến trợ giúp. Vô Thượng Cảm Ứng Tông ta tiến đến trợ giúp, Chính Nhất Đạo ta tiến đến trợ giúp. Thời điểm đại chiến, không có nhìn đến bọn họ, chiến đấu chấm dứt, từng là minh hữu của bọn họ đã chạy tới trợ giúp. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm rể. Có bọn họ đến đây, đem toàn bộ tán tu đuổi đi, từ tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, rửa sạch chiến trường. Lúc này Hỗn Nguyên Tông bên kia đã dâng lên 4 đạo khí trụ tán linh, trong đó 4 hóa thần, tiêu tán nhân gian. Sau một ngày đêm, rốt cuộc các đệ tử ngăn chặn bổn nguyên chân hỏa, nhưng mà lần này Hỗn Nguyên Tông đã phải tử vong 623 tu sĩ. Hơn nữa, trong đó có 547 tu sĩ chỉ có thể tiến nhập trong Tịnh Thủy Trì, dựa vào nước ao áp chế bổn nguyên chân hỏa, một khi rời khỏi, lập tức dẫn phát chân hỏa. Chiến một trận xong, Hỗn Nguyên Tông hầu như chết 1/3 đệ tử. Năm đại châu toàn bộ tất cả cấm chế, hầu như toàn diệt, hoàn toàn biến thành phế tích, ít nhất cần 100 năm thời gian khôi phục. Thái hư huyễn cảnh, các hư linh, cũng là tổn thất thảm trọng, 23 thánh linh toàn bộ bị vây trạng thái ngủ say. Càng đáng sợ là, toàn bộ phản hư, toàn bộ mất tích, trận thắng lợi này, cũng là thắng thảm, mọi người ở đây, không khỏi sắc mặt âm trầm. Nhưng mà thu hoạch cũng thực kinh người, Cửu U Quỷ Minh Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông cùng viện quân, cũng đối lý, cho nên vốn không có cướp bóc chiến trường. Hầu như chiến trường đều bị Hỗn Nguyên Tông quét tước, thu hoạch vô tận, cần kiểm kê thời gian dài. Hổ Thiện Chân Tôn thở dài một tiếng nói, xem ra, chỉ có ta tấn thăng phản hư. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ, Hổ Thiện Chân Tôn vẫn đều có đại đạo chính mình, hắn chậm chạp không chịu tấn thăng cảnh giới, vì tích lũy, nếu tấn thăng phản hư, tích lũy cảnh giới hóa thần, căn bản không có, tổn thất thảm trọng. Nhưng mà vì Hỗn Nguyên Tông, chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, đột nhiên trong thiên địa, một tiếng nổ vang. Một đạo kiếm quang, trống rỗng xuất hiện, chạm ra thời không, nháy mắt, mấy bóng người, xuất hiện nhân gian. Xem qua đi, vừa lúc là 8 người, một người cầm đầu chính là kiếm thần. Kiếm thần sát ý đầy người, hắn vạn phần tức giận. Ở phía sau hắn, chính là Huyễn Tâm Tâm Ma Tông, Hạo Đãng Chân Nhất, Long Tượng Chân Nhân Vô Lượng Tông, Đại Bi, Khổ Từ Chân Phật Tông. 3 người cuối cùng, chính là Mộc Thần, Kim Thánh, Thổ Hoàng. 3 đại phản hư Hỗn Nguyên Tông quay về nhân gian. Nhưng mà, trừ bỏ 3 bọn họ, Siêu Thoát Tiên Tử, Lục Chu, Thiên Nhai Chân Nhất, Ngô Tiểu Tiểu, toàn bộ biến mất không thấy. Mọi người trở về, nháy mắt xuất hiện trong thiên địa, ở trên người bọn họ phóng ra ngoài vô tận uy áp, chuẩn bị đại chiến. Nhưng mà bọn họ nhìn đi nhìn lại, nhất thời phát hiện, chung quanh khắp nơi vô ngần, biển lớn mờ mịt, đã không một người, trống không. Mọi người toàn bộ há hốc mồm, nhưng mà bọn họ lập tức nghĩ tới một khả năng. Hỗn Nguyên Tông phá diệt, đối phương toàn bộ rời khỏi. Lập tức mọi người nhìn hướng Hỗn Nguyên Tông, vạn phần khẩn trương, chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tông cứ như vậy đã bị phá diệt. Xem qua kết quả, Tuyên Châu Đại Lục, vẫn còn ở đây, năm đại ảo cảnh, tồn tại như trước. Lập tức mọi người lại là kinh ngốc, đây là có chuyện gì? Ngay tại bọn họ kinh ngốc là lúc, Hỗn Nguyên Tông mở ra sơn môn, đại đội nhân mã lại đây nghênh đón, nhìn đến các đệ tử Hỗn Nguyên Tông xuất hiện, lòng mọi người chậm rãi hạ xuống. Tiến vào sơn môn Hỗn Nguyên Tông, nhìn Tuyên Châu đại lục, chút không tổn hao gì, tất cả mọi người là ngạc nhiên không thôi. Đến đại điện, nghe đám người Hổ Thiện giảng tố trải qua đại chiến, toàn bộ phản hư toàn bộ kinh ngạc vô cùng, há hốc miệng, khó có thể ngậm lại. Sao có khả năng, không có một phản hư, thế mà giết đối phương hoa rơi nước chảy. Cái gì, chiến một trận đi xuống, đánh chết mấy chục phản hư, giết chết gần trăm vạn tu sĩ, thật sự là nói nhảm sao? Ta không tin, dưới phản hư, đều là con kiến, sao có khả năng? Các phản hư ở đây, không có một người tin tưởng, bọn họ lập tức truyền tin tìm hiểu. Theo bọn họ tìm hiểu, bọn họ một đám sắc mặt thấu biến, toàn bộ tất cả đều là thực. Hồi lâu, các phản hư một câu đều không có nói, chỉ là ngơ ngác ngây ngốc nhìn Hỗn Nguyên Tông. Hạo Đãng Chân Nhất Vô Lượng Tông thở dài một tiếng, nói, xem ra chúng ta đến không một lần. Cái gì đều không có giúp được, quả nhiên đại giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ người mới đổi người cũ. Đại Bi Thiền Sư Chân Phật Tông chậm rãi nói, Hỗn Nguyên Tông vô sự, tất cả đều là tốt nhất. Các vị, Chân Phật Tông ta còn có chuyện, đi trước một bước. Đại Bi Thiền Sư Chân Phật Tông rời khỏi, Huyễn Tâm Chân Nhất Tâm Ma Tông, Hạo Đãng Chân Nhất, Long Tượng Chân Nhất Vô Lượng Tông, đều rời khỏi. Kiếm Thần cũng đứng lên, vô tình liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly. Mỉm cười, sau đó hắn nói, mới vừa rồi truyền tin, Côn Luân chúng ta, tụ tập vô số nhân thủ, viện trợ Hỗn Nguyên, phòng ngự Côn Luân Sơn bị thả lỏng. Bị người lẻn vào Côn Luân tổn thất thảm trọng, ta phải lập tức trở về Côn Luân, Hỗn Nguyên Tông, rất tốt, nói xong, Kiếm Thần cũng là rời khỏi, ba đại phản hư kim thánh, cung tống mọi người rời khỏi. Đợi cho minh hữu này toàn bộ rời khỏi, Thổ Hoàng đột nhiên há miệng, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Thánh cùng Mộc Thần cũng vô cùng héo rũ, mọi người vội vàng đưa bọn họ đưa vào đại điện. Kim Thánh cùng Thổ Hoàng lập tức được Mộc Thần đưa vào nơi tĩnh dưỡng của Hỗn Nguyên Tông, tiến hành chữa thương. Chương 1105, Hỗn Nguyên Chi Uy Thiên Địa Kinh. Mộc Thần thương thế nhẹ nhất, ở lại bên trong đại điện, tỏa trấn Hỗn Nguyên Tông. Nhìn thấy bộ dáng Mộc Thần như thế, mọi người nhịn không được hỏi, tổ sư, đến cùng đã xảy ra cái gì? Mộc Thần nói, chúng ta trảm thủ Càn Khôn Thánh Ma, ai biết bị hắn phục kích, đem chúng ta truyền tống đến Hắc Tử Tuyệt Địa. Vừa nghe lời này, mọi người toàn kinh, Hắc Tử Tuyệt Địa, đó là nơi tử vong, phần mộ chư thần. Mộc Thần tiếp tục nói, may mắn Thiên Nhai, lúc trước đến Hắc Tử Tuyệt Địa thí luyện, hắn quen thuộc nơi đó, đem chúng ta bảo vệ. Nhưng mà Hắc Tử Tuyệt Địa, biến đổi liên tục, chúng ta rất khó thoát ly, bị khốn ở nơi đó. Ở nơi đó, vô số Hắc Tử Tuyệt Thú tập kích, ba đại phản hư Côn Luân, hai đại phản hư Tâm Ma, nối nhau chết trận. Thời khắc mấu chốt cuối cùng, Thiên Nhai tự bạo bản thể, lấy thân hóa kiều, thiên tiệm biến thông đồ, đưa chúng ta rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa. Thốt ra lời này, mọi người liền biết, Thiên Nhai tổ sư đã ngã xuống. Mộc Thần thở dài một tiếng, nói Thiên Nhai, hắn thật sự là vô cùng tàn nhẫn. Chẳng những tàn nhẫn đối với kẻ địch, đối với chính mình cũng tàn nhẫn, vì Hỗn Nguyên Tông chúng ta, hắn thiêu đốt chính mình, ta đề nghị đem Thiên Nhai xếp vào tổ sư đường, vĩnh viễn kỷ niệm, để cho hậu bối đệ tử tế bái. Toàn bộ mọi người gật đầu nói, Thiên Nhai tổ sư, mời nhập tổ sư đường. Lạc Ly nhịn không được hỏi, siêu thoát tiên tử, Lục Chu đâu? Mộc Thần lắc đầu nói, lúc Hồng Kiều phi độ, xuất hiện thời không phong bạo, siêu thoát tiên tử cùng Lục Chu, bị thời không phong bạo cuốn đi, không biết đi nơi nào, bất quá tám phần đã rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa, chỉ là không biết đi đâu. Hổ Thiện Chân Tôn cũng hỏi, vậy Ngu Tiểu Tiểu đâu? Mộc Thần cười khổ một chút nói, nàng, ai, nàng đến Hắc Tử Tuyệt Địa, thế mà phát giác nơi đó vô cùng thích hợp với nàng. Nói đến cùng, nàng là người chết, nàng ở lại nơi đó, không bao giờ trở lại nữa. Thốt ra lời này, mọi người không nói gì, đến đây Ngu Tiểu Tiểu ở lại Hắc Tử Tuyệt Địa, không bao giờ trở về nhân gian nữa. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tông chỉ có ba đại phản hư trở về, nhưng mà ba đại phản hư, toàn bộ trọng thương, cần chữa thương. Đối ngoại, ba người còn phải lực cử, tỏa trấn Hỗn Nguyên Tông, phải biết rằng sau lần đại chiến này, đệ tử Hỗn Nguyên Tông thương vong quá ngàn, rốt cuộc không thể tạo thành đạo ma đại trận 3.125 người. Nhưng mà thu hoạch một trận chiến này, quả thật vô cùng lớn. Thanh lý chiến trường xong, được đến vô số thu hoạch, đan dược, pháp bảo, thần kiếm, phù lục, một đống chất đầy Hỗn Nguyên Tông. Không nói cái khác, chính là thần kiếm cửu giai, thu được hai thanh, pháp bảo cửu giai ước chừng thu hoạch ba món. Đều là một ít phản hư có được, còn chưa có được sử dụng, đã bị Lạc Ly đánh chết. Trừ bỏ cái này, Tiên thiên linh bảo được 3 cái, linh thạch thanh lý ra, ít nhất quá ngàn ức. Tu sĩ xuất môn, hầu như toàn bộ gia sản đều mang ở trên người, càng là thực lực mạnh mẽ, càng không ngờ, Hỗn Nguyên Tông sẽ tuyệt địa phản kích, mạnh đến như thế. Trong lòng bọn họ cho rằng, Hỗn Nguyên Tông có mạnh, ta đánh không lại, còn tránh không khỏi sao. Cho nên, sau khi nhất nhất bị chém giết, tiện nghi Hỗn Nguyên Tông. Trừ bỏ thu hoạch thực tế này, còn có thu hoạch vô hình lợi hại hơn. Tin tức một trận chiến này, rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Uy chiến một trận, thiên hạ đều kinh. Tin tức truyền bá bốn phương, ban đầu nghe được, không ai tin tưởng, đặc biệt sau khi biết nội dung cụ thể của một trận chiến này. Tất cả mọi người là cho rằng đây là lời đồn, sao có khả năng. Nhưng mà theo điều tra xâm nhập, dần dần trải qua một trận chiến này, mọi người biết. 19 thượng môn, xâm nhập Hỗn Nguyên Tông, đem 7 đại phản hư Hỗn Nguyên Tông toàn bộ tiêu tán, kết quả bị tu sĩ dưới phản hư Hỗn Nguyên Tông, tổ hợp đạo ma đại trận, giết hoa rơi nước chảy. 87 phản hư, chiến một trận, bị Hỗn Nguyên Tông đánh chết 58 người, bắt được 7 người, khó mà tin nổi. Nghe nói một trận chiến này, 6 đại phản hư ngũ hành tông toàn diệt, 3 đại phản hư đại diễn tung hoành kiếm phái chết trận, 2 tông môn này, xem như phế đi, có thể bảo trụ thượng môn hay không, đều còn không nhất định. Không chỉ là như thế, Lôi Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, toàn bộ bị thương nặng, chết thảm trọng. Nghe nói một trận chiến này, xuất hiện pháp bảo thập giai, thần kiếm cửu giai Tuyệt Ma Tông, đều không có ngăn trở mấy cái, đã bị vỡ nát. Nghe nói một trận chiến này, tu sĩ tử vong trước sau siêu việt 300-400 vạn, toàn bộ Nam Hải, đều bị nhiễm đỏ, oán khí tận trời. Phải, nghe nói tán tu tới xem cuộc chiến, đã chết hơn 200 vạn, xương khô khắp cả, cao tăng Lôi Âm Tự, siêu độ 9981 ngày, lúc này mới rời đi oán khí. Nghe nói kiếm thần đều ra tay, Côn Luân toàn bộ xuất động, các đại thượng môn thiên hạ xuất động gần 100 phản hư, nhưng mà đều không có tham chiến đấu liền đã xong. Một trận chiến này, nghe nói chính là thiên hạ đệ nhất chiến chỉ sau nạn La Hầu năm đó. Rất kịch liệt, phải, quá khủng bố, một trận chiến này, thật sự là huyết tinh. Hỗn Nguyên Tông một trận chiến này, ta xem hoàn toàn có thể tấn thăng 10 đại thượng môn. Ta xem cũng có thể, 19 thượng môn xâm nhập, một thượng môn thế mà có thể ngăn trở, hơn nữa giết 19 thượng môn hoa rơi nước chảy, đã chết 58 phản hư, vài thượng môn đều phải xóa tên, tông môn như thế, không nhập 10 đại thượng môn, thật sự không thể nào nói nổi. Không thể tưởng được Hỗn Nguyên Tông đã vậy còn quá mạnh, quá khó khăn để tin. Ta quyết định, con của ta, đã đến tuổi tu luyện, ta phải đem hắn đưa đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ngươi thực bỏ được, con của ngươi đó là Chu Thiên Đạo Thể, không giữ ở nhà, quảng đại tông môn, đưa vào Hỗn Nguyên Tông. Phải đưa đi, Hỗn Nguyên Tông đại kiếp như thế, nhất định tổn thất thảm trọng, cần máu mới bổ sung lực lượng, mặt khác, Hỗn Nguyên Tông cường đại như thế, sau khi đưa đi, tiền đồ vô hạn. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Tông không thể phi thăng. Ha ha ha, lão ca, lời nói không dễ nghe, phi thăng, khắp thiên hạ có thể có mấy người. Cái này cũng không cần suy nghĩ, chẳng bằng ở thế giới này, tu luyện đến hóa thần phản hư hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, mới là sự thật. Ngươi nói có đạo lý, tôn tử ta cũng đến tuổi tu luyện, ta cũng đưa đi Hỗn Nguyên Tông, cùng lắm thì táng ra bại sản, ta cũng phải đưa hắn đưa vào Hỗn Nguyên Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, đại danh Hỗn Nguyên Tông, vang vọng thiên hạ, vạn người đến đầu. Đại chiến xong, tất cả ổn định, Hỗn Nguyên Tông bắt đầu đại khánh tông môn. Đại chiến như thế, đánh bại 19 thượng môn xâm nhập, đánh chết Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, công tích lớn như thế, phải khánh điển. Chương 1107, tiếng người, bóng cây. Thốt ra lời này, ba đại hóa thần chân từ tông nhất thời kinh hãi, nhìn Lạc Ly. Trong đó một người nói, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, không thể tưởng được lại là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Chúng ta tấn công Thần Diệu Cốc chính là chi nhánh Âm Dương Giáo, chính là cừu địch của các ngươi. Vì cái gì tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lại giúp các nàng? Có người nhìn Lạc Ly, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Ngươi là Lạc Ly, Tuyệt Họa Chân Tôn, thốt ra lời này, sắc mặt mọi người nhất thời lập tức biến đổi lớn, toàn bộ mặt mang mỉm cười lấp lánh, trong đó một hóa thần chân tôn nói. Thì ra là Lạc Ly đạo hữu, chân từ tông chúng ta cùng Điệp Long Tông chính là minh hữu. Phương Nhược Lôi Linh Điệp Tông nhìn đến ta, còn phải kêu một tiếng võ sư huynh. Mấy năm nay, không ít lần nghe Phương Nhược Lôi nói đến ngươi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tu sĩ chân từ tông này, lập tức trở nên khách khí vô cùng, đối đãi Lạc Ly, hầu như chính là nịnh bợ. Lạc Ly mỉm cười nói, tại hạ năm đó, vừa mới bước trên tiên lộ, bị người hãm hại, toàn dựa vào bốn đại tiên tử Thần Diệu Cốc này, bình định cho ta, hơn nữa chỉ điểm danh lộ, có ơn chi ngộ. Làm người liền phải cảm ơn, cho nên lúc này, ân oán giữa Thần Diệu Cốc cùng Quý Tông, ta ở đây tiếp nhận, có chuyện gì, cứ mở miệng, ta tiếp. Thốt ra lời này, ba đại hóa thần chân từ tông lập tức nói. Không có việc gì, không có việc gì, đều là việc nhỏ, nếu tuyệt hỏa đạo hữu mở miệng nói chuyện, tất cả dễ nói. Phải, phải, đều là việc nhỏ, có tuyệt hỏa đạo hữu nói chuyện, tất cả ân oán, toàn bộ biến mất. Tốt lắm, tuyệt hỏa đạo hữu, chúng ta đi trước một bước. Nhất thời ngàn tên tu sĩ chân từ tông này, lập tức rút đi, trong nháy mắt, trốn vô tung vô ảnh. Đây là tiếng người, bóng cây. Sau đại chiến, Lạc Ly thanh danh hiển hách, một câu, chính là uy lực như thế. Chân từ tông rời khỏi, thôn vân thú này mở ra, tất cả khôi phục bình thường, Đông Tuyết tiên tử thần diệu cốc mang theo các nữ tử, đi ra nghênh đón Lạc Ly. Đông Tuyết tiên tử đã tấn thăng Nguyên Anh, nhìn đến Lạc Ly, nước mắt lưng tròng nói. Đa tạ, đa tạ, ai cũng không thể tưởng được tiểu hài tử năm đó, hôm nay đã cứu một mạng nữ nhân số khổ chúng ta đây. Rất cảm tạ, đa tạ ân công, nếu không có ân công, chúng ta liền đều thảm, sinh tử không bằng. Các nữ tử, toàn bộ quỳ xuống, cảm tạ không thôi. Các nàng đem Lạc Ly dẫn vào đại điện, nhiệt liệt hoan nghênh. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vì cái gì chân từ tông này, lại tập kích các ngươi. Đông Tuyết tiên tử nói, ai, tất cả còn không phải lấy cớ, nguyên nhân chân chính là núi chúng ta dựa vào, âm dương giáo vây công Hỗn Nguyên tông các ngươi, cuối cùng đại bại, đã chết không ít tu sĩ, tiêu tán ba đại phản hư, thực lực tổn hao nhiều. Âm dương giáo hiện tại đóng cửa sơn môn, đệ tử không rời núi, chi mạch chúng ta đây, không còn có công phu bảo hộ, cho nên tên này, nhìn đến chỗ dựa của chúng ta biến mất, lại đây ức hiếp. Đây là Hỗn Nguyên tông đại chiến, mang đến biến hóa, loại biến hóa này, ở toàn bộ tu tiên giới, vô thì vô khắc xuất hiện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, lần đại chiến này, thần diệu cốc không có xuất binh Hỗn Nguyên tông, vậy không phải kẻ địch Hỗn Nguyên tông. Mặc kệ cái khác, lúc trước ta được đến thần diệu cốc giúp, hiện tại ai ức hiếp thần diệu cốc, chính là đắc tội ta. Vừa nói một câu này, nữ tu sĩ thần diệu cốc, vạn phần cao hứng, đến đây có chỗ dựa mới. Diễn trò phải làm cho đủ, Lạc Ly ở lại thần diệu cốc một ngày, làm cho tu sĩ này, có thể xa xa nhìn đến chính mình, vì thần diệu cốc tỏa trấn thiên hạ. Một ngày sau, Lạc Ly chính là rời khỏi, đám người Đông Tuyết tiên tử còn muốn giữ lại, Lạc Ly lắc đầu nói. Ta cừu ra nhiều lắm, ta nếu còn là ở đây, không biết mang đến cho thần diệu cốc ngươi là phúc hay họa. Tốt rồi, ta đi. Lạc Ly rời khỏi thần diệu cốc, hắn lại là biến đổi, lại một lần nữa hóa thành bộ dáng thương nhân mập mạp kia, tiếp tục chạy đi. Lạc Ly đi tới, Phi Phong Cản Nguyệt, một ngày này rốt cuộc tới Linh Điệp Tông. Nhìn một mảng nơi chính mình lập nghiệp này, không khỏi thở ra một hơi dài. Nháy mắt, Lạc Ly khôi phục bộ dáng trước đây, oanh một tiếng, chung quanh phía trước phía sau người, xuất hiện vô số đội ngũ danh dự. Lần này trở về, cùng đại thắng mà về, phải khí phái. Ngàn người dựa vào, khí thế hùng hổ, Lạc Ly trở về Linh Điệp Tông. Thật xa liền cảm giác được Lạc Ly trở về, lập tức vô số tu sĩ Linh Điệp Tông, lấy Phương Ánh Tuyết đi đầu, đi ra nghênh đón, một đám cao hứng không thôi. Bạn tốt của Lạc Ly, đều ở đây, xa xa đi ra đón chào, đem Lạc Ly đón vào trong tông môn. Đến bên trong tông môn này, Lạc Ly vấn an Phương Nhược Lôi, nhất thời phát hiện, thật ra Phương Nhược Lôi chỉ là vết thương nhẹ, cũng không nói nghiêm trọng như vậy. Linh Điệp Tông đi qua viện quân, bị người ngăn chặn, liền lập tức tá thế trở về, thật ra như vậy cũng tốt, chính là Linh Điệp Tông toàn bộ đến Hỗn Nguyên Tông nơi đó, lấy bọn họ cũng khởi không đến tác dụng gì, không đủ một hóa thần thượng môn tùy tiện diệt sát. Lạc Ly ở lại đây, trị liệu thương thế cho Phương Nhược Lôi, ban cho vô số phần thưởng, Linh Điệp Tông cao thấp một mảng vui mừng. Buổi tối, Phương Ánh Tuyết thị tẩm, sau một phen ân ái, Lạc Ly nhíu mày nói. Ngươi sao lại còn chưa có đột phá cảnh giới, tấn thăng Nguyên Anh? Nhiều năm nay, Phương Ánh Tuyết vẫn là cảnh giới kim đan đại viên mãn, không có tấn thăng Nguyên Anh. Phương Ánh Tuyết cười nói, thật ra tất cả đan dược tấn thăng Nguyên Anh, ta đều đã chuẩn bị tốt, tấn thăng Nguyên Anh, không có vấn đề. Chỉ là tông môn gần đây bận rộn, một ít đệ tử Hắc Long Tông, nháo muốn độc lập. Tĩnh Ngư Cung cùng Thâm Hải Long Cung cấu kết, Thiên Chu Tông thời khắc đều muốn phục hồi. Phương Ánh Tuyết nói hẳn lên, nói mặt mày vui vẻ, mỗi một thắng lợi, mỗi một lần phát triển của Linh Điệp Tông, đều có vô tận tâm huyết của nàng. Nàng đã trầm mê ở trong này, nàng thích cảm giác nắm giữ quyền lực trưởng môn, nàng thích bày mưu nghĩ kế, đưa Linh Điệp Tông từng chút một cường đại hẳn lên. Nếu tấn thăng Nguyên Anh, dựa theo quy củ, nàng sẽ nhường ngôi vị trưởng môn Linh Điệp Tông. Lui ở trước trưởng lão, cái này không phải nàng muốn. Nữ nhân này, nàng chân chính thích là Linh Điệp Tông, mà không phải chính mình, cũng không phải thân nhân nàng. Lạc Ly thở dài một tiếng, tùy duyên đi, có lẽ đây là nhân sinh của nàng. Cầu người được người, Lạc Ly không hề nói lời thừa. Ngày hôm sau,

Lạc Ly vội vàng vọt tới nơi đó, chỉ thấy trong hư không, kiếm thần hiện hình, trở về nhân gian. Đang nhìn đi qua, Lạc Ly nhất thời phát hiện, kiếm thần hiện tại, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia nhuệ khí vô tận, bộc lộ sắc bén, hiện tại giờ khắc này, trở lại nguyên trạng, thiên địa vô ảnh. Kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly, chỉ cười, giờ khắc này, nữ tử nữ trang thon thả kia, biến mất không thấy, kiếm thần đệ nhất thiên hạ, đến đây trở về. Nàng nhìn hướng Sơn Xuyên đại địa nói, giờ khắc này, ta nắm giữ đạo phản hư vô thượng, giờ khắc này, kiếm ta không ở sắc bén, giờ khắc này, ta mới là thiên hạ vô địch chân chính, đệ nhất thần kiếm. Lạc Ly nói, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng tiền bối. Sau đó Lạc Ly lập tức xuất ra thần kiếm cửu giai hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc. Thần kiếm này không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra từng đạo thanh quang, kiếm ánh phát sáng, ánh sao bắn ra bốn phía, làm người ta không dám nhìn gần. Bấm tay khẽ búng, trường kiếm nhất thời phát ra tiếng ông ông, đê lãnh trầm úp, như rồng ngâm, ở không trung thật lâu không dứt. Kiếm thần nói, hiện tại đối với người đã nắm trong tay đại đạo như ta, thần kiếm cửu giai không hề quan trọng như vậy. Nhưng mà, nhìn thấy thần kiếm cửu giai này, ta vẫn 10 phần cao hứng, 10 phần thích. Nói xong, nàng tiếp nhận thần kiếm cửu giai, quý trọng thu hồi, thần kiếm cửu giai sợ là yêu thích duy nhất của kiếm thần. Kiếm thần thu hồi thần kiếm, nhìn về phía Lạc Ly nói. Ngươi có biết ta tìm ngươi làm cái gì không? Lạc Ly nói, ngài nói có việc tìm ta. Kiếm thần nói, đúng vậy. Một lần trước, Hỗn Nguyên Tông đại chiến, ta dốc tận lực lượng Côn Luân, trợ chiến Hỗn Nguyên, kết quả Côn Luân Sơn phòng ngự hư không, bị người thừa cơ mà vào. Lạc Ly sửng sốt nói, thừa cơ mà vào. Kiếm thần nói, tên kia ngươi cũng rất quen thuộc, chính là tiên nhân vượt giới tập kích quân Nhục Tông, phá diệt Ngọc Cốt Tông. Lạc Ly cả kinh nói, là hắn, tiên nhân vượt giới này, kiếm thần tổ chức nhân thủ, đuổi giết 300 năm, không có đem hắn giết chết, người này thế mà thừa dịp loạn, tập kích Côn Luân. Quả nhiên là nhân vật độc ác, chương 1109, vạn dặm băng dương tìm tiên tung. Kiếm thần tiếp tục nói, hắn, ta hoài nghi hắn chính là tiên nhân đạo đức tông phi thăng. Không biết vì cái gì trở về nhân gian, việc hắn làm, không thể tưởng tượng, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Lúc này đây hắn thâu nhập Côn Luân Sơn, đả thương Tây Vương Mẫu. Cướp đi Côn Luân Kính, ta phụng mệnh đuổi giết hắn, đoạt lại Côn Luân Kính. Tên kia, tiên nhân chuyển thế, thật sự cường hãn, ta đuổi giết hắn 300 năm, đều không có thành công, bất quá lục tiên kiếm ở trong tay ngươi, vừa lúc mượn tay ngươi, tìm được hắn, giết hắn. Nghe đến đó, Lạc Ly nhất thời không nói gì, sự tình lớn như vậy, kiếm thần ở đây 1 năm 3 tháng, hoàn toàn chậm trễ công việc. Lạc Ly nhịn không được nói, tiền bối, ngươi, kiếm thần cười nói, tên kia, ta trước kia đã đuổi giết 300 năm, không kém 1 năm nửa tháng này. Tây Vương Mẫu nói nàng bị đả thương, ta không tin. Với tính kế đáng sợ của nàng, còn có thể có người đả thương nàng. Không thể nói rõ đánh cái quỷ chủ ý gì, Lạc Ly nghĩ đến Tây Vương Mẫu tính kế, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Kiếm thần thở ra một hơi dài, nói, không nghĩ tới ở đây ta thế mà tấn thăng phản hư hậu kỳ, khó mà tin nổi. Quên đi, nếu thực lực đại trướng, vừa lúc lấy tên kia luyện kiếm, đi thôi, Lạc Ly, hai chúng ta đi tìm tên kia, đem hắn giết, đoạt lại Côn Luân Kính. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tiền bối, đệ tử nguyện ý theo tiền bối đồng hành. Kiếm thần cười nói, vậy ngươi đuổi theo bước chân ta. Nói xong, hắn một bước bước ra, nháy mắt rời khỏi Ngân Châu Đại Lục. Lạc Ly cười, nhất nguyên mộng khởi, dung hợp thần độn, cũng là một bước bước ra, nháy mắt rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, ở phía sau kiếm thần. Kiếm thần tiếp tục đi về phía trước, một bước bước ra chính là vạn dặm. Lạc Ly tùy tay truyền âm, nói cho Linh Điệp Tông, mình rời khỏi nơi này, có việc xuất môn. Sau đó tứ cửu độn thuật, cũng là vạn dặm, tiến vào hóa thần, tứ cửu độn thuật nhanh chóng tăng lên, sau khi dung hợp nhất nguyên mộng, không còn chắc trở trước kia, chỉ cần một bước, xa một vạn dặm, một ngày có thể đi ra 36 bước. Cứ như vậy hai người một trước một sau, ở thiên địa này hành tẩu. Kiếm thần dẫn đường, Lạc Ly theo ở phía sau hắn. Kỳ quái là, 12 linh phó của kiếm thần lúc này đây không xuất hiện, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Tiền bối, linh phó của ngài đâu? Kiếm thần nói, ta tấn thăng phản hư hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, linh phó này đều bị ta phong ấn, miễn cho bọn họ đi ra vướng bận. Nghe nói như thế, Lạc Ly mừng rỡ, linh phó này chán ghét nhất, quả thực thật giống như người nắm trong tay kiếm thần, cái gì đều quản, mọi chuyện đều quản. Kiếm thần còn nói thêm, linh phó này biến mất, toàn bộ việc vặt vãnh, từ ngươi phụ trách. Lạc Ly lập tức nói, tiền bối yên tâm, có đệ tử ở, tuyệt đối không có vấn đề. Hai người ở đây tìm kiếm hẳn lên, kiếm thần phía đông hành tẩu 10 vạn dặm, phía tây bôn tẩu 7 vạn dặm, rất nhanh liền rời khỏi địa vực Liêu Đông, tiến vào hải vực Đông Hải. Ở hải vực này, lại là một phen tìm kiếm, quẹo trái quẹo phải, ước chừng vòng vo 7-8 lần, cuối cùng rời khỏi Đông Hải, tiến vào Nam Hải. Lạc Ly biết, kiếm thần đây là truy tung tung tích tiên nhân, hắn cũng không lắm miệng, chính là làm bạn. Dọc theo đường đi, toàn bộ việc vặt vãnh đều từ Lạc Ly xử lý. Thủ hạ chúng sinh lâm của Lạc Ly cũng không phải là linh phó của kiếm thần, chịu mệt nhọc, thích làm việc. Vô luận là ăn mặc ngủ nghỉ, toàn bộ tất cả, Lạc Ly làm rõ ràng. Cứ như vậy rời khỏi hải vực Nam Hải, tiến vào địa vực Tuy Viễn, sau đó lại ở Tuy Viễn vòng vo nửa tháng, tiến vào địa vực Quan Tây, cuối cùng trở lại Trung Nguyên, rời đi Trung Nguyên, tiến vào địa vực Mạc Bắc. Cuối cùng từ địa vực Mạc Bắc, tiến vào hải vực Bắc Hải. Một vòng này lại là 3 tháng, hải vực Bắc Hải này, một mảng băng tuyết, 10 phần rét lạnh, kiếm thần vẫn hướng Bắc, thẳng đến một chỗ đại đảo, hắn mới dừng lại bước chân nói. Tiên nhân này, ở đây dừng lại ít nhất ngoài một năm, có lẽ bây giờ còn ở trên đảo, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Hai người đi lên đảo này lớn ước chừng 3.000 dặm, nói là hải đảo, chẳng nói là một đại lục. Trên đảo vạn phần rét lạnh, băng tuyết trắng như tuyết, nhưng mà cũng có nhân tộc tồn tại, hơn nữa nhân tộc không ít. Tiếp xúc bọn họ, Lạc Ly lập tức biết, đảo này tên là đảo Cách Lăng Lan, trên đảo nhân tộc hơn 1 vạn người. Đừng nhìn phía trên hải đảo 10 phần rét lạnh, nhưng mà thực vật bọn họ phong phú, phá vỡ hải băng, có thể ở bên trong biển lớn bắt cá, vớt hải tảo, còn có thể ở trên băng bắt hải báo hải tượng cùng băng hùng. Trên đảo này thậm chí còn có tu sĩ tồn tại, là một gia tộc tu tiên nho nhỏ, cảnh giới cao nhất bất quá trúc cơ, lại có thể khống chế phi kiếm, mang theo hàng hải sản nơi này, rời khỏi nơi này, đến phía trên đại đảo Bắc Hải, đổi lấy các loại vật chất sinh hoạt. Theo lý thuyết phía trên hải đảo này, chính là một mảng nhạc thổ nhân gian, không có phân tranh, cũng là bình tĩnh. Nhưng mà, đến trên đảo, Lạc Ly liền phát hiện, phía trên hải đảo, toàn bộ phàm nhân, một đám đều là sợ hãi vô cùng, giống như có sự tình gì đáng sợ phát sinh. Lạc Ly nhíu mày, đem phát hiện của mình nói cho kiếm thần. Kiếm thần nhìn về phía bốn phương, bất động thật lâu, sau đó nàng nói. Đi, tra xét rõ ràng. Lạc Ly lập tức đáp lại, sau đó bắt đầu tra xét. Cũng không tất cố sức, nói thẳng bên trong gia tộc tu tiên phía trên hải đảo này, phóng ra ngoài uy áp, lập tức 7-8 tu sĩ, ngã nghiêng lao tới hô. Đệ tử Liêu gia, ra mắt tiền bối. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ nói, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Vừa nói ra lời này, gia chủ Liêu gia nhất thời kinh hãi, nhìn Lạc Ly lại vô cùng cung kính. Xem ra uy danh Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông đại thắng, theo thời gian, đã truyền bá đến góc hẻo lánh như thế. Lạc Ly nhìn gia chủ Liêu gia hỏi, gần đây nơi đây, có dị thường gì? Gia chủ Liêu gia nói, bẩm báo tiền bối, một năm gần nhất, chỗ chúng ta đây xuất hiện một dị tượng. Vốn đáy biển nơi đây, có một loại thủy yêu, tên là Si Vũ Thủy Mẫu, loại thủy yêu này, tuy lợi hại, nhưng mà không dễ dàng tập kích nhân tộc. Nhưng mà năm trước, Si Vũ Thủy Mẫu này phát sinh biến dị, trở nên vô cùng hung tàn, bắt đầu ăn thịt người. Thậm chí sẽ đi đến trên đảo, nuốt ăn phàm nhân, chúng nó 10 phần tàn nhẫn, thích đem toàn thân người hấp thành thi kiền, sau đó đoạt xá chiếm cứ nhục thân này. May mà một năm trước, có một tiền bối đến đây, bày ra kết giới, ngăn trở Si Vũ Thủy Mẫu làm loạn, nhưng mà 3 ngày trước, tiền bối này đột nhiên rời khỏi, kết giới biến mất, 2 ngày này Si Vũ Thủy Mẫu không ngừng xâm nhập đại lục, đã liên tục có hơn 10 người bị cắn nuốt. Toàn bộ trên đảo, lòng người hoảng sợ, 10 phần đáng sợ, chương 1110, vạn tộc quy lai thủy kinh cức. Lạc Ly nhíu mày nói, tiền bối này gọi là gì? Gia chủ Liêu gia nói, lão nhân gia hắn cũng không có để lộ danh hiệu, chỉ là ở trong lúc vô ý nói, hắn gọi là Trảm Côn Luân. Lạc Ly vừa nghe tên này, liền biết, nhất định là tiên nhân kia. Tiên nhân này cũng biết kiếm thần sẽ truy tung hắn, không biết vì cái gì ở đây dừng lại một năm, 3 ngày trước, cảm giác được khí tức kiếm thần, lập tức rời khỏi. Lạc Ly đem cái này hội báo cho kiếm thần, chờ đợi ý kiến của kiếm thần. Kiếm thần nhìn về phía bốn phương, hồi lâu không nói gì. Lạc Ly biết nàng đang thi pháp tra xét. Hồi lâu, kiếm thần nói, tên giảo hoạt khá lắm. Nàng nhìn hướng biển lớn phương xa, đối với Lạc Ly nói, người có biết, bên trong biển lớn là cái gì không? Lạc Ly nói, không phải Si Vũ Thủy Mẫu biến dị sao? Kiếm thần hừ lạnh một tiếng, nói, Si Vũ Thủy Mẫu cái gì? Đó là phàm nhân không nhìn được, đây là dị tộc Thủy Kinh Cức. Lạc Ly sửng sốt nói, Thủy Kinh Cức. Kiếm thần nói, đúng vậy, cùng Tử Nan Đà giống nhau. Một tộc bên trong vạn tộc năm đó, tộc này là hậu duệ ma thần Thủy Hoàng, bên trong vạn tộc danh liệt 367, tộc này lấy tộc chúng ta làm đồ ăn, thích đem chất lỏng toàn thân tộc chúng ta hút khô, hóa thành một đám thây khô, sau đó chiếm cứ nhục thân này. Nhân tộc chúng ta quật khởi, đem tộc này giết hại hơn phân nửa,